Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 22:22, Kim Hana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Giai Kỳ nghe mọi người nói thì rất buồn ngủ. Lúc mọi người không chú ý đến thì cô mới nhắm mắt lại ngủ. Cô cũng không hiểu dạo này mình bị sao mà rất thích ngủ. Cứ như vậy cô đã ngủ gần hết buổi họp. Mặc dù cô ngủ như vậy nhưng chẳng ai chú ý đến mà mọi người đều lắng nghe ý kiến của hai bên. Trong lúc mọi người đang bàn bạc thì Giai Kỳ lại ngủ ngon lành. Cho đến khi thư ký của Phó Thần nhắc đến cô. Tiểu thư, tiểu thư, Phó tiểu thư, Phó tiểu thư ơi, tiểu thư dậy đi. Tiếng của thư ký làm mọi người trong cuộc họp chú ý đến. Người đang trình bày còn nghĩ mình nói không hay. Nói nhàm chán đến mức Giai Kỳ cũng ngủ. Còn Giai Kỳ vẫn mơ màng ngủ mà không biết chuyện gì xảy ra. Còn Đình Thiên thì đi đến cạnh cô. Giai Kỳ, Giai Kỳ, sao vậy? Ông xã, dậy đi nào. Không muốn, bây giờ em muốn ngủ anh để em ngủ đi. Ông xã, vậy em có muốn lên phòng anh nghỉ ngơi không? Không, buồn ngủ lắm. Hai tiếng, ông xã, làm mọi người đều ngạc nhiên. Họ đâu có ngờ vợ của Lục Đình Thiên lại là Phó Giai Kỳ đại tiểu thư Phó gia. Đình Thiên ra hiệu cho nhân viên ra ngoài. Từng người một bước ra khỏi phòng họp không gây ra tiếng động. Giai Kỳ ngủ một giấc liền mấy tiếng. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên cô mới tỉnh. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi mới ấn nút nghe. Cô ấn nút nhưng cũng không xem là ai gọi. Alo, Giai Kỳ, mình đây, mình nào, tôi không biết. Dạ thưa bạn Giai Kỳ, mình là Hana. Là Kim Hana, Kim Hana. Hana, cậu có rảnh không ra sân bay đón mình với? Đợi mình, Hana mà cậu về sớm hơn với dự kiến phải không? Đúng vậy, đáng lẽ 2 tháng nữa mình mới về nhưng ở bên đó ba mẹ lúc nào cũng bắt mình đi xem mắt nên về trước. Cậu tìm được anh nào chưa? Giai Kỳ đừng hỏi nữa, nếu Kim Hana mình mà tìm được rồi thì mình đâu trốn ba mẹ về nước sớm như vậy đâu. Hana đợi mình. Bây giờ mình ra sân bay đón cậu. Hana chính là một người bạn mà Giai Kỳ quen lúc đi du học. Hana là con lai nên hiểu được Giai Kỳ nói nên cô cũng không cần nói tiếng Mỹ. Hana cũng học ngành thiết kế giống với cô và hai người rất thân. Lần này Hana về nước chính là nhận lời cô làm nhà thiết kế cho Eternal Love. Giai Kỳ nói chuyện nhưng lại không chú ý đến người đàn ông bên cạnh. Giai Kỳ nhìn thì thấy Đình Thiên đang nhìn mình. Anh lo lắng cho cô mà hỏi. Bà xã, dạo này em có khỏe không? Em khỏe lắm, chỉ là em cảm thấy hơi buồn ngủ, hay anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra? Thôi anh, em thật sự không sao cả. À đúng rồi, anh gọi tài xế giúp em với. Em phải ra sân bay đón Hana. Hana là ai? Anh quên rồi sao? Hana là một người bạn của em lúc ở Mỹ. Em đã mời cô ấy về làm nhà thiết kế. Được rồi, để anh gọi tài xế đến cho em. Em đi đây, tạm biệt ông xã. Chụt, cho Đình Thiên một nụ hôn tạm biệt rồi Giai Kỳ mới đi đến sân bay. Đến nơi cô thấy Kim Hana đang ngồi đợi mình. Cô đi đến chỗ Kim Hana. Hana, lâu rồi mới gặp, nhớ cậu quá. Giai Kỳ mình cũng nhớ cậu. Được rồi, chúng ta ra xe đi. Cậu đưa mình đến chỗ này được không? Ở đây mình không biết rõ đường lắm. Cậu mới mua lại sao? Cũng không phải, đây là chỗ ở của ba mẹ mình trước khi trở lại Hàn. Vậy à, mà Giai Kỳ cậu không đưa Khả Hân đi cùng sao? Hân Hân bây giờ đang ở nhà với ông bà nội rồi. Con bé thích chơi với ông bà nội lắm. Vả lại ba mẹ chồng tớ thường hay giúp tớ trông con gái. Ba mẹ chồng của cậu tốt thật đấy. Điều đó là tất nhiên, tớ là con dâu nuôi từ nhỏ của ba mẹ đấy. Vả lại ba mẹ chồng tớ tốt lắm. Thì ra là vậy. Sau đó vệ sĩ giúp Kim Hana đưa vali để lên xe. Sau đó Giai Kỳ và Kim Hana trở về chung cư của Kim Hana. Khi đến tòa nhà Kim Hana, cả hai cùng đi lên. Khi bước vào căn hộ đó, Kim Hana còn hỏi cô có biết quán bar nào ở đây không? Giai Kỳ, cậu có biết quán bar nào gần đây không? À, quán bar sao? Mình nhớ ở đây có quán bar của Giang Tuân. Giang Tuân là ai? Mà quán bar đó ở đâu? Giang Tuân là bạn của ông xã mình. Còn quán ba đó mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu. Bây giờ cậu có muốn đi chơi không? Đi đâu? Đi đến Trịnh gia. Mình có hai người bạn đang đợi ở đó. Được thôi, cậu đợi mình cất đồ đã. Sau khi cất vali vào nhà, Kim Hana cũng muốn đi tham quan một chút. Cả hai người cùng nhau đi đến Trịnh gia. Kim Hana thật sự rất tò mò về hai người bạn mà Giai Kỳ nói. Trịnh gia, cả hai cùng bước xuống xe. Kim Hana đi theo Giai Kỳ vào trong Trịnh gia. Quản gia cũng ra tiếp đón cô. Vào trong nhà thì Giai Kỳ thấy Trịnh Thanh và Thanh Anh đang ngồi uống nước. Thanh Anh, Trịnh Thanh mình đến rồi. Ngồi xuống đây đi. Mà Giai Kỳ, cô gái bên cạnh cậu là ai vậy? Trịnh Thanh, Thanh Anh đây là Kim Hana cùng học với mình lúc ở Mỹ. Còn Hana đây là bạn của mình, cô gái mặc áo quần dài kia là Thanh Anh ít hơn chúng ta một tuổi. Còn cô gái mặc váy đen kia là Trịnh Thanh. Kim Hana cũng giới thiệu cho Thanh Anh và Trịnh Thanh biết. Kim Hana nói chuyện với hai người bạn mới rất vui vẻ và hòa hợp. Trong lúc ba người đó đang nói chuyện thì Giai Kỳ lại để ý vào một thứ khác. Cô nhìn vào gói ô mai đang để trên bàn. Cô cứ thế mà ăn gần hết cả gói ô mai chua. Không hiểu sao Giai Kỳ lại cảm thấy rất ngon miệng. Thế là cô lấy ba viên, cô lần lượt cho vào miệng ba người kia. Cả ba người bạn đều không ăn được liền bỏ ra. Nhìn ba người bạn mà Giai Kỳ cũng không hiểu chuyện gì. Cách chương.